Chương 142, ngăn cửa. Chương 142, ngăn cửa thanh âm trầm thấp, mang theo tức giận, không cam lòng cùng thất vọng. Vương Dương cùng Cổ Phong lập tức đứng chung một chỗ, Tiểu Phượng cũng dựng lên lông chim, đều mang cảnh giác, kia Dương mãi mãi trên mặt cũng lộ ra ngạc nhiên cùng khiếp sợ. Ở nàng trong ấn tượng, phù thủy đại nhân vẫn luôn trong trạng thái mê man, không phải nàng tự mình đi đánh thức, hoặc là không có ngoại giới kích thích, tuyệt đối sẽ không tỉnh lại. A Bảo, tại sao liền ngươi cũng không tin ta? Đạo thanh âm kia vang lên lần nữa, lần này thanh âm rất lớn, tựa hồ tức giận vô cùng, toàn bộ phòng khách bởi vì đạo thanh âm này đều đung đưa. Tiểu Phượng đã từ Vương Dương đỉnh đầu đứng thẳng người, mắt ti hí thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Quỷ Vương, vẫn là phải đánh vào Quỷ Đế Quỷ Vương. Vương Dương khỏe miệng hiện ra tia khổ sở. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, nơi này còn có như vậy cái nhân vật khủng bố, này có thể so với bình thường Quỷ Vương còn lợi hại hơn, coi như là tầng 7 đỉnh phong thầy tướng cũng không phải đối thủ, tầng 7 cũng không được, càng không cần phải nói hắn và Cổ Phong chung vào một chỗ mới tầng 7 người. Tiểu Phượng ngược lại có nhất định sức chiến đấu, có thể hắn vừa mới niết bàn, thực lực bây giờ còn rất yếu, lúc này hắn cũng không phải là Quỷ Vương đối thủ. Nếu để cho hắn thời gian trưởng thành, khôi phục đỉnh phong sức chiến đấu, đừng nói Quỷ Vương, thật có Quỷ Đế ở chỗ này cũng không sợ. Nhưng bây giờ, hết thể phí công. Tiểu Thiến, dẫn bọn hắn đi nhanh lên giường. Mãi mãi đột nhiên tiếng hô, hai nữ quỷ rất là giật mình nhìn nàng. Tiểu Thiến thân thể mánh bị giường mãi mãi đẩy một cái, giường mãi mãi thân thể rất yếu, nhưng nàng lực lượng linh hồn rất mạnh, so với hai cái này quỷ nữ mạnh hơn nhiều, đã đạt đến tầng 6 trình độ. Ở tòa hồn trượng xuống tầng 6 không thể đang đột phá rồi, nếu không liền giữ không dừng được bộ thân thể này. Tầng 6 rất cường đại, nhưng rất đáng tiếc. Vẫn không phải quỷ này vương đối thủ. Nàng minh bạch những thứ này. Cho nên mới để cho Tiểu Thiến mang Vương Dương bọn họ rời đi trước, tự nghĩ biện pháp chỉ hoãn một trận. Đi, đi mau. Tiểu Thiến đã chạy đến Vương Dương bên người, vội vàng tiếng hô. Vương Dương cùng Cổ Phong lập tức đuổi theo hắn, lúc này không phải ngu ngốc cậy anh hùng thời điểm. Có thể chạy vẫn là phải chạy, cái này quỷ vương nhưng là liền lại lao đều không đối phó được tồn tại. Hai quỷ, hai người, một âm xoa, cùng một chỗ hướng ra phía ngoài chạy đi. Này âm xoa đừng xem thực lực bình thường chạy ngược lại rất nhanh, hắn rõ ràng hơn cái này quỷ vương lợi hại, dù là ở âm phủ, quỷ vương thực lực số lượng cũng không phải rất nhiều. Tại bọn họ địa phương này, có thể cùng quỷ này vương chống đỡ được sợ rằng chỉ có thành hoàng gia rồi. Chính là thần dạ du tới cũng không phải cái này quỷ vương đối thủ. Đây không phải là phổ thông quỷ vương. Đây chính là ngàn năm quỷ vương. Dương mãi mãi đỉnh đầu, lúc này toát ra một cái cùng nàng giống nhau như đúc bóng người. Đây là linh hồn nàng, nàng thân thể không năng lực gì, linh hồn nhưng đã đạt đến tầng 6 cảnh giới đỉnh cao. Nếu không phải hắn tận lực áp chế, sợ rằng đã sớm đột phá đến quỷ vương cảnh giới. A Bảo, ngươi thật muốn cùng ta đối nghịch? Thanh âm vang lên lần nữa, lần này chính là thương tiếc giọng, còn mang theo phiền muộn. Sư tôn, ngươi sai lầm rồi, ta cũng sai lầm rồi, chúng ta không thể còn như vậy sai đi xuống. Ngươi xem một chút nơi này, bọn họ đều là ngươi con dân, vốn cuộc sống vui vẻ, một đời, khai chi tán diệp, mở rộng chúng ta tộc quần. Nhưng bây giờ, bọn họ tất cả đều nằm ở nơi này, này không nên. Dương mãi mãi linh hồn gầm to, hơn 300 người. Hơn 300 năm, mỗi đưa một người đi vào nàng tâm liền đau một lần lại một lần, cuối cùng đến nàng cũng không tin hết thể các thứ này có thể. Thành công. Nói bậy, chỉ cần ta thành công, chúng ta tộc nhân muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chỉ cần ta có thể thành công, chúng ta chính là cường đại nhất tộc quần. Một điểm này hy sinh tính là gì? Thanh âm lộ ra rất kích động, toàn bộ phòng khách thoáng qua động, Tiểu Thiến đã mang theo Vương Dương bọn họ chạy ra tầng này. Tiến vào phía trên nhất một tầng phòng khách, nơi đó có một cái đường mòn có thể thông tới mặt đất, chỉ phải chạy đến trên mặt đất, bọn họ coi như thoát khỏi một nửa nguy hiểm. Chẳng qua là một nửa, quỷ này vương quá mạnh mẽ, cũng không ai biết có thể hay không chạy mất. Ung Ung mới vừa từ phía trên phòng khách sân thượng đi ra, toàn bộ phòng khách đột nhiên thoáng qua động, Vương Dương ánh mắt hơi hơi căng thẳng, hắn đã thấy một hàng kia cái ghế ngăn ở cửa. Cái này quỷ vương rất hiển nhiên không có ý định thả bọn họ đi. Sở dĩ mới vừa rồi không ngăn trở bọn họ, là bởi vì biết rõ bọn họ căn bản không chạy ra được. Xong rồi, bị các ngươi hại chết, lần này thật phải chết. Âm xoa gấp nhanh khóc, hơn 20 cái ghế rậm rạp chẳng chịt đem đi ra ngoài môn chặn lại. Hắn không đốc, cũng sẽ không cho là mang ra cái ghế là có thể đi ra ngoài, nếu môn đều chặn lại, tiêu không khả năng cho hắn thêm môn cơ hội rời đi, nếu không còn ngăn cửa làm gì. Âm Xoa tuyệt vọng kêu thảm thiết, để cho Tiểu Thiến cùng kia quần áo đen quỷ nữ thần sắc cũng thay đổi vô cùng sự thê thảm, các nàng rõ ràng hơn vị này phù thủy trưởng lão cường đại. Bang Bang Tiểu Phượng lúc này cũng gấp kêu thành tiếng, hắn đã cảm nhận được kia nhân vật mạnh mẽ, vị kia phù thủy chính đang thức tỉnh bên trong. Bất kể như thế nào, đều phải quyết xông qua. Vương Dương thấp giọng nói câu, quỷ vương sẽ không thả bọn họ đi, nhưng bọn hắn không thể bó buộc mà đợi ngã xuống. Quỷ vương là rất mạnh, nhưng bọn họ cũng không phải không có lực đánh một trận. Trên người hắn có hai món pháp khí, trong đó còn có một cái đứng đầu pháp khí, ngoài ra còn có thần thú Phượng Hoàng, hạo nhiên chính khí, này đều có thể khắc chế quỷ hồn lực lượng. Quỷ vương bất kể thật lợi hại, hắn không thoát được quỷ cái thân phận này. Đây chính là Vương Dương sức lực, coi như không đánh lại, nghĩ biện pháp trốn, tổng còn có một tia hy vọng, có một tia hy vọng liền không thể bỏ qua. Bất kể vậy tuyệt ngắm Âm Xoa, còn có kia sợ hãi phát run hai cái ác quỷ, Vương Dương cùng Cổ Phong trước tiên lấy cửa phong tới, vô luận là Vương Dương vẫn là Cổ Phong, cũng không thể đứng tại chỗ ở đó chờ chết. Hai người vừa chạy, kia hai cái ác quỷ chạy theo đi ra ngoài, ngồi ở chỗ đó Âm Xoa vội vàng cầm lên trong tay tỏa hồn liên. Chạy theo đi qua. Âm người còn chưa tới, Vương Dương trên tay cũng đã kết ra một tấn quyết, Cổ Phong cũng là như thế, hai cổ lực lượng trực tiếp xông về cửa kia miệng trên ghế, cái ghế trong nháy mắt tán loạn trên mặt đất. Vương Dương cùng Cổ Phong đều phát hiện ra tia vui mừng, cái ghế này thoạt nhìn chẳng qua là tùy ý phối hợp đặt ở này, cũng không có còn lại bố trí. Hai tên tiểu tử, đảo là có chút bản sự, bất quá các ngươi linh hồn ta càng thích mới vừa tới cửa. Một cổ to lớn cảm giác nguy cơ trong nháy mắt tràn ngập Vương Dương toàn thân, trái tim của hắn manh méo một cái, không kịp suy nghĩ nhiều, đưa tay đẩy hạ cổ gió, hai người một tả một hưu hướng hai bên nhảy tới. Cửa đã gần ngay trước mắt, có thể hai người đều không chạy tới, trái lại rất quỷ dị tránh ra. Phía sau chạy Tiểu Thiến cùng Âm Xoa bọn họ, tất cả đều dừng bước, sợ hãi nhìn cửa, trong bóng tối từ từ đi ra một cái 1m8 nhiều bóng người đến, đi rất chậm. Còn mang theo tiếng bước chân, này tiếng bước chân giống như trọng chủ y, một búa đập ở bọn họ trên người. Chờ thân ảnh kia đi sau khi đi ra, Tiểu Thiến ba người bọn hắn quỷ hồn đều đứng không vững thân thể, toàn bộ đều ngồi trên mặt đất. Quỷ vương có chính mình đặc biệt uy áp, hắn vẫn ngàn năm quỷ vương, này uy áp nặng vô cùng, đối với quỷ hồn có bản năng chen ép, giống như hầu trong đám, còn lại con khỉ cũng không dám chống đối rắn chắc hầu vương. Vương Dương cùng Cổ Phong được ảnh hưởng có hạn. Hai người đều vội vàng đứng lên, hối hợp lại cùng nhau, chăm chú nhìn đi ra cái thân ảnh này.